Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 41, Xích Long Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tháo dây trói cho tôi đi, tôi sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Tôi cố nài nỉ van xin cô ta. Không, tôi tháo ra cậu lại chạy nữa thì sao, này ngồi yên nào. Cô ta tiếp tục lấy thêm dây trói tôi lại. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa mà. Tôi tiếp tục biện minh nhưng cô ta không nghe. Cậu nhìn lại xem, vết thương còn chưa hồi phục, cậu thậm chí còn không gây một vết chầy lên người cô ta thì cậu đòi giành lại cô ấy kiểu gì? Tôi cúi gầm mặt xuống và tự trách bản thân. Tôi quá yếu, tôi không thể bảo vệ được ai cả, cả người bạn của tôi cũng không bảo vệ được tôi. Bỗng một thứ gì đó mềm mại thơm tho đưa vào mặt tôi. Tôi hiểu cảm giác đó của cậu. Cô ta ôm tôi bằng bộ ngực đồ sộ đó và từ từ nói. Cậu, muốn có sức mạnh chứ? Cô ta bỏ tôi ra và hỏi. Tôi vẫn im lặng, kể cả bán linh hồn cho quỷ dữ. Cô ta tiếp tục nói. Tôi vẫn im lặng và bắt đầu xả thần uy vào cô ta. Này này, tôi chỉ đùa thôi, đích thân tôi sẽ huấn luyện cho cậu mạnh lên, được chứ? Hửm, cô ta nói thật à, không có giả dối gì đấy chứ? Mà bây giờ tôi cũng không có cách nào khác để mạnh lên, thử nghe theo cô ta vậy. Được, tôi trả lời. Yos, từ giờ hãy gọi tôi là Sensei. Cô ta ưỡn bộ ngực mình ra và nói. Bỏ đi, tôi phản lại, thôi mà, dù gì ta cũng là thầy của cậu, gọi Sensei thôi có mất gì đâu. Cô ta bắt đầu rưng rưng nước và ăn vạ trước mặt tôi. Mệt mỏi quá, thôi được rồi, Sarizi Celia, Sensei chiếu cố tôi nhé. Tôi bỏ cuộc và gọi cô ta, à không, Celia là Sensei và yêu cầu Celia thả tôi ra. Được rồi, cậu sẽ tĩnh dưỡng vài ngày rồi chúng ta bắt đầu huấn luyện được chứ. Celia vừa cởi trói vừa nói, rồi tôi biết rồi. Mà cho tôi hỏi, nơi đây là đâu vậy? Tôi khá thắc mắc về nơi mình đang ở, vì mép của tôi chả hiểu sao lại không thể sử dụng. À, nơi đây là khu đất tối, nơi chưa được khai phá. Celia ngồi trên ghế trả lời tôi. Chưa được khai phá, tôi hỏi lại, phải, có phải mép của cậu không thể sử dụng đúng không? Tôi gật đầu và Celia nói tiếp, bởi vì nơi đây không có con người nào đến được, nơi này được bao quanh bởi một hầm ngục lớn nhất thế giới, Xích Long Ngục, nơi những sinh vật có khả năng giết thần bị phong ấn. Xích Long Ngục, tôi ngạc nhiên và sợ hãi. Một hầm ngục chứa đầy rẫy những con quái vật có khả năng giết thần, chắc chắn tôi sẽ bị làm gỏi ngay tức khắc nếu ngáo ngáo. Đây chắc chắn sẽ là nơi tập luyện hợp lý, dễ nâng cao sức mạnh, và cũng dễ chết, thật là phấn khởi, và hành trình phá đảo Xích Long Ngục của tôi. Bắt đầu, Tobe continue, .. Moshi Moshi, mai là sinh nhật tác nè mấy bác tám. 12. Để kỷ niệm sinh nhật tác và một sự kiện ở cuối sẽ nói, tác sẽ dành nguyên một ngày mai ở nhà quang bum cho mấy bác, ba he he. Cảm ơn các bác đã đồng hành cùng tác và bộ truyện đến tận bây giờ. Arigato, ba, liên quân tác vừa lên cao thủ nên tiện tay quang bum cả ngày mai luôn, bê hú hú. Cách chương.